Chương 1032, Tạ Lưu Cảnh trả thù. Không có chuyện sao, ta thế nào cảm giác là xác thực đâu. Tạ Lưu Cảnh một chút không nể mặt Tạ Vân Huy, mới vừa trở về, chỉ nghe thấy tất cả mọi người tại nói chuyện này, thậm chí ngay cả đội chấp pháp người, đều ở không kịp chờ đợi nịnh nọt Phùng Viện cái này tương lai tông chủ phu nhân. Tạ Vân Huy đều sắp bị hắn cho la mở tư cờ chê tờ, hết lần này tới lần khác còn không có can đảm cùng hắn nổi giận, chỉ có thể nổi giận đùng đùng nói ra, đều là bọn họ tại nói bậy, còn có đội chấp pháp những người kia là chuyện gì xảy ra, mới ra ngoài mấy năm, liền bị người thu mua thế mà ăn cây táo rào cây sung, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Hắn vừa nói, vừa dùng lực đấm cái ghế lan can, một bộ giận không kềm được tư thế. Phía dưới, Trịnh trưởng lão cùng Trần trưởng lão nghe được tim gan đều theo run, trong lòng không biết đem đội chấp pháp đám người kia mắng bao nhiêu lần. Bất quá, Trịnh trưởng lão mắng là Chu Hồng Phi thật không có coi ánh mắt, hay là cái nam nhan họa thủy, liên lụy hắn tôn nữ. Trần trưởng lão lại là đang mắng Trịnh Khả Hân lớn lên viên đầu góc heo, còn liên lụy hắn cái này chấp pháp trưởng lão. Lúc này, các trưởng lão khác môn cũng đều chỉnh tề nhất trí theo sát mắng lên. Bất quá bọn hắn chỉ mắng đội chấp pháp người vài câu, nghĩa chính ngôn từ mà nói muốn đem bọn họ giam lại về sau, liền đem đầu mâu rời đi phương hướng, nhắm ngay Thiên Ý cùng Phùng Viện. Ai cu nở dê không phải người ngu, đội chấp pháp người lại hôn trướng, vậy cũng là người một nhà. Huống chi, đội chấp pháp những đệ tử kia bên trong, trên cơ bản đều cùng bọn hắn đang ngồi những trưởng lão này có quan hệ. Mắng hơn nhiều, bọn họ không sĩ diện A Thiên Ý cùng Phùng Viện cũng không giống nhau. Tất cả mọi người cảm thấy, Phùng Viện nữ nhân này mới là ke cờ ơ mở đầu đương nhiên, còn có không ít người ở trong lòng oán thầm Tạ Vân Huy quá không chân chính, rõ ràng không muốn cưới người ta, thế mà không đứng ra bác bỏ tin đồn, cu nở dê không nói với bọn họ một tiếng. Khiến cho tiên vân trong tông lời đồn nổi lên bốn phía, không ít đệ tử đều tin. Nếu không phải là cái kia lời đồn truyền đi quá lợi hại, đội chấp pháp người há lại sẽ kiêng kỵ Phùng Viện thân phận, làm thành như bây giờ đáng tiếc Tạ Vân Huy là tông chủ, không ai dám đem đáy lòng những lời này nói ra, chỉ có thể vụng trộm nhổ nước bọn. Bất quá, bọn họ đối với Phùng Viện cũng là thực bất mãn, đều cảm thấy nữ nhân này là cái tai họa. Tạ Lưu Cảnh ngồi ngay thẳng, nghe lấy bo nờ họ thảo phạt Phùng Viện, khinh thường cười lạnh. Hắn cũng không đầy Phùng Viện. Nhưng là bây giờ hắn một chút cũng không muốn ngồi ở đây nghe những người này nói nhảm, quân vô cực đều bị cái kia hai cái không đáng tin cậy lao đầu tử mang đi. Hắn chỗ nào còn có tâm tư phản ứng đến bọn hắn, nhìn xem bọn họ cái kia một trường trương mặt mo đều cảm thấy con mắt thụ thương. Thật sự là nghe không nổi nữa, Tạ Lưu Cảnh nói dứt khoát nói, Thiên Ý Lìa Lâu bịa đặt sinh sự, ám sát ta mẫu thân cùng ta tương lai thế tử, việc này quyết không thể khinh suất tha thứ. Trịnh trường lão vội vã biểu hiện. Thế là dẫn đầu phụ hòa nói, không sai, việc này là Thiên Ý Lìa Lâu làm không đúng, quyết không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Tạ Vân Huy hỏi, ngươi muốn như thế nào xử trí? Tạ Lưu Cảnh mặt lạnh lấy, giam Tiên Vân Tông cảnh bên trong tất cả Thiên Ý Lìa cung người, cho bọn họ một ngày thời gian bồi tội, sau đó cự tuyệt Thiên Ý Lìa cùng Nạp Lan Thế Gia bất luận kẻ nào tiến vào Tiên Vân Tông cảnh bên trong. Tiên Vân Tông cảnh bên trong bất luận cái gì thuộc về Thiên Ý Lìa cùng Nạp Lan Thế Gia thế lực. Một tên cũng không để lại. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là giật mình. Ngay cả Trịnh trưởng lão cu nở dê hỏi, thiếu tông chủ, cái này dạng này có thể hay không quá qua Thiên Y Lý cùng đan dược và y lý thuật quả thật không tệ, không cần thiết vốn cong thành thẳng a vốn cong thành thẳng. Tạ Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh nhìn xem hắn, ngươi cũng đã biết, Thiên Y Lý cung dùng tu sĩ thân thể bồi dưỡng linh dược.